Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, cái cuối cùng Cửu Châu Thiên Tài. Thiết Trụ ngất đi, nhưng bất tỉnh phi thường ủy khuất, bởi vì hắn cũng không phải là Khấu Minh Lý một kích bố trí, mà là tại đối phương xuất thủ cùng hắn tiếp xúc một nháy mắt, bị sau lưng Cổ Mộc cho ám toán. Không tệ, hắn bị chính mình đệ tử đánh lén, bởi vì Cổ Mộc đánh lén phi thường mịt mờ. Ở đây Khấu Minh Lý cùng Mã Minh căn bản cũng không có phát giác. Đã cái này sư đồ hai người gây bất lợi cho chính mình. Cổ Mộc đương nhiên không thể ngồi mà chờ chết, mà làm che giấu thân phận. Hắn nhất định phải trước hết để cho Thiết Trụ mất đi ý thức. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể buông tay ra. Mã Minh từng bước một tới gần, trên mặt hiện ra cao ngạo biểu lộ, thật giống như một cái vương giả tái thẩm phán chế tài một cái rác rưởi. Đối với cái biểu tình này, Cổ Mộc nhìn phi thường khó chịu, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh, trong mắt càng là sát khí lăng nhiên. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám nhìn như vậy ta. Gặp hắn trong mắt kia phần lạnh lùng, Mã Minh tiếu dung càng thêm dữ tợn. Hắn thấy, tiểu tử này chính là cái hai hàng. Nếu như đổi lại chính mình khẳng định sẽ quỳ xuống đến ôm đầu cầu xin tha thứ. Cổ Mộc không nói, mà là ánh mắt lướt qua cửa hang. Khấu Minh Lý thấy thế, cười lạnh nói, có lão hủ tại, ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ chạy trốn. Vẫn là ngoan ngoãn bị đồ nhi ta giết chết đi. Thật sao? Cổ Mộc cười cười, có chút không hiểu nói. Ta có cái nghi vấn. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Vấn đề này một mực khốn nhiễu hắn. Nhất là tại vừa rồi cả hai cách xa nhau 20 dặm. Bọn hắn đang nhanh chóng tới gần thời điểm. Tựa hồ đã chuẩn xác bắt được vị trí của mình. Một người nếu như mơ mơ hồ hồ chết đi, nhất định sẽ trở thành quỷ chết hoan. Mã Minh không có trả lời hắn vấn đề, bởi vì hắn thích xem đến Cổ Mộc cứ như vậy không minh bạch chết đi. Chỉ có dạng này sẽ để cho hắn thoải mái hơn. Cổ Mộc nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tốt a, đã như vậy, vậy ta không hỏi, lời nói đến tận đây. Thần sắc hắn đột nhiên lăng lệ, tiếp theo thân hình một trận mơ hồ, xuất hiện sau lưng Khấu Minh Lý, ngăn tại sơn động cổng trước. Sư đồ hai người lo lắng Cổ Mộc cùng Thiết Trụ đào thoát, đem cửa hang phong tỏa, mà đồng dạng Cổ Mộc cũng lo lắng bọn hắn sẽ đào thoát, cho nên nằm ngang ở trước mắt, ngăn lại đường ra duy nhất. Hôm nay cái này sư đồ hai người chết chắc. Cổ Mộc đột nhiên động một cái xuất hiện tại sau lưng Mã Minh, còn không có lấy lại tinh thần, Khấu Minh Lý lại là thần sắc xôn xao biến đổi, bởi vì vừa rồi tốc độ quá nhanh, ngay cả hắn đều không có bắt được. Ngươi, Khấu Minh Lý triệt để chấn kinh, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, một cái chỉ có cảnh giới võ sư rác rưởi, vậy mà có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Nhưng chấn kinh chỉ là bắt đầu. Làm Cổ Mộc ngăn ở trước sơn động, võ hoàng tu vi đã triệt để mở ra. Lập tức, phô thiên cái địa khí thế cường hãn bao phủ cái này chỉ có mấy chục mét vuông trong sơn động, kiềm chế, không cách nào thở dốc. Khấu Minh Lý dù cho là tu vi toàn bộ bộc phát, tại cường thế khí tức lộng hành quấy rối hạ, lập tức cảm giác chính mình phảng phất cõng một tòa đại sơn, không thở nổi. Về phần Mã Minh liền càng bi kịch, hắn chỉ là vừa mới quay người, lập tức phù phù một tiếng bị khí thế áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy. Đây không phải võ hoàng uy áp, chỉ là Cổ Mộc phóng thích toàn bộ tu vi chỗ sinh ra khí thế, nhưng lại hời hợt đem hai người giải quyết cho, không thể chống đỡ một chút nào. Đỉnh lấy kia cỗ cường đại khí thế, Khấu Minh Lý giờ phút này khiếp sợ trong lòng quả thực chính là kinh đào hải lãng. Chỉ nhìn sắc mặt hắn ngốc trệ, mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng run rẩy bờ môi nói, ngươi là võ hoàng trung kỳ. Hắn so Thiết Trụ tu vi cao, nháy mắt căn cứ cỗ khí thế này đánh giá ra Cổ Mộc đẳng cấp tu vi. Nói xong câu đó, lão gia hỏa trái tim kém chút từ trong miệng nhảy ra. Dù sao ở trong mắt đã rác rưởi một người. Đột nhiên hổ khu chấn động, bộc phát ra luận võ đạo đường trưởng lão thế mạnh hơn tu vi. Cái này mẹ hắn quả thực là đang nằm mơ. Đáng tiếc đây không phải mộng, đây là hiện thực. Cổ Mộc lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ta vốn chỉ muốn hảo hảo tu luyện đan thuật, chỉ nghĩ vì cứu tỉnh nữ nhân của ta. Hết lần này tới lần khác luôn có các ngươi loại này không biết sống chết người tới tìm ta phiền. Phước, nằm dạp trên mặt đất Mã Minh, bị khí thế áp chế sắc mặt dữ tợn, thống khổ không chịu nổi, đồng thời cũng là ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì hắn nghe được sư tôn nói, biết mình bị áp không cách nào động đậy khí thế, vậy mà xuất từ võ hoàng trung kỳ, làm sao có thể, cái này rác rưởi, làm sao có thể là võ hoàng, cái này nhất định không phải thật sự, cái này nhất định là giả. Mã Minh ở trong lòng gào thét, hắn là cỡ nào không hy vọng đây là sự thực. Nhìn thấy Mã Minh trên mặt chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ, Cổ Mộc cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng là y võ toàn tài, liền cho là mình vô địch thiên hạ. Hôm nay lão tử muốn để ngươi biết, ngươi ngay cả cái rắm đều không phải. Câu nói này rất ngông cuồng, cũng rất đả kích người. Nếu như là trước kia, hắn nói ra lời này, khẳng định sẽ để cho Khấu Minh Lý sư đồ hai người phẫn nộ cùng không thể tha thứ. Nhưng bây giờ, hai người đều là không nói, thậm chí mồ hôi lạnh cũng tại siêu siêu chảy ra. Bọn hắn biết, cái này nam nhân nói sự thật, tại loại này cường thế khí thế hạ, chính mình thật ngay cả cái rắm cũng không bằng. Tại vừa rồi, hai người còn luôn miệng nói, Cổ Mộc là cái rác rưởi. Bóp chết chỉ ở trong một ý niệm, nhưng bọn hắn bây giờ mới phát hiện, nguyên lai mình lại như thế buồn cười, như thế vô tri. Ngươi là ai? Khấu Minh Lý từ trong rung động lấy lại tinh thần, trước đó nghiêu bức dỗ dành biểu lộ sớm đã không có. Thay vào đó chính là sợ hãi, là đối sợ hãi tử vong. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là... các ngươi hôm nay sư đồ cũng phải chết ở nơi này. Cổ Mộc chưa nói cho hắn biết chính mình là ai. Coi như nói, lão nhân này cũng không biết. Dù sao mình không phải Đông Châu người. Cổ Mộc cái tên này hắn khẳng định cũng chưa nghe nói qua. Ngươi ẩn giấu tu vi chui vào ta dược đường. Khẳng định có cái gì ý đồ. Khấu Minh Lý ổn định kinh hoàng tâm tình. Tiếp tục nói ra. Ta là dược đường trưởng lão, ta biết rất nhiều chuyện, nếu như ngươi không giết ta, ta nguyện ý đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem hắn, chính mình còn không có động thủ đâu, cũng không có thẩm vấn, con hàng này liền làm phản, không thể không thừa nhận. Lão gia hỏa này suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, hắn biết Cổ Mộc tới đây là có mục đích. Có lẽ có thể là Tây Vực La Hắc Tháp người, lập tức liền biết tự thân giá trị chỗ, nếu như đổi lại có khác mục đích người khác, có lẽ thật sẽ không giết hắn, chí ít đem tin tức này ra đến, sau đó khống chế lại, xếp vào tại dược đường làm gian tế cũng là rất tốt. Đáng tiếc, lão đầu này không có tính tới, Cổ Mộc cũng không phải là La Hắc Tháp người. Mà lại đến dược đường không phải vì đánh cắp cái gì. Chỉ là muốn gặp Thái Thượng trưởng lão vì Long Linh trị liệu. Khấu Minh Lý trong mắt hắn căn bản không có giá trị gì. Dược đường tại Đông Châu thanh danh lan xa. Lại có như ngươi loại này rác rưởi. Thực tế để người thổn thức không thôi. Cổ Mộc lắc đầu. Đi đến Khấu Minh Lý phía trước. Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Nói. Đời ta ghét nhất chính là ngươi dạng này không có cốt khí phản đồ. Khấu Minh Lý đương nhiên chưa từ bỏ ý định, cầu xin tha thứ nói ra. Bằng hữu, ngươi đừng giết ta. Ta biết rất nhiều. Ta biết rất nhiều không muốn người biết nội bộ sự tình. Cổ Mộc cười nhạt nói. Tỷ như, Khấu Sáng tỏ trong mắt, dùng sức chuyển động. Hắn biết, người trẻ tuổi kia là tải để cho mình xuất ra đủ để đả động hắn tin tức. Cân nhắc sơ qua, hắn chợt nhớ tới cái gì. Sau đó bật thốt lên nói ra. Ta biết bá tiểu phỉ chân chính thân phận. Ồ, Cổ Mộc nao nao. Bá sư tỷ không phải xuất thân bình thường sao? Còn có cái khác thân phận? Thế là ngồi xổm xuống tò mò hỏi. Nói nghe một chút. Khấu Minh Lý thở dài một hơi. Sau đó gấp vội vàng nói. Mấy năm trước, ta theo đường chủ tiến về trưởng môn thư phòng. Mơ hồ nghe được bọn hắn đang đàm luận bá tiểu phì. Nói nàng này cùng Mạc Thương Ly là cùng cha khác mẹ tỷ đệ quan hệ. Cổ Mộc nghe có chút mơ hồ, nhưng hắn lại chú ý tới. Khấu Minh Lý nâng lên, Mạc Thương Ly, ba chữ này. Nằm trên mặt đất tiếp nhận thống khổ Mã Minh sắc mặt đột nhiên đại biến. Có vấn đề, nhìn thấy Mã Minh thần sắc như vậy. Cổ Mộc hỏi, Mạc Thương Ly là ai? Khấu Minh Lý nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật nói ra. Bằng hữu. Người tiến vào nội môn lâu như vậy, chẳng lẽ không biết Mạc Thương Ly là ai? Cổ Mộc lắc đầu, biểu thị không biết, tại đi vào dược đường nội môn về sau. Hắn trừ tu luyện y thuật căn bản không cùng người khác trao đổi qua. Đối với ai là ai không có chút nào hiểu rõ. Khấu Minh Lý thấy thế, thở dài, người không biết là có thể lý giải. Bởi vì cái này danh tự sớm tại 5 năm trước liền bị trưởng môn hạ lệnh cấm đàm luận. Xem ra cái này Mạc Thương Ly có chút nghiêu a. Cổ Mộc rất là tò mò. Có thể bị trưởng môn chiếu cố. Tiểu tử này khẳng định không đơn giản. Khấu Minh Lý nói ra. Kẻ này quan lễ chi niên. Tu vi đạt tới võ vương đỉnh phong. Y dược chi đạo càng là song trọng tông cấp nhất đoạn. Đương nhiên rất lợi hại, mạnh như vậy, Cổ Mộc giật mình không thôi. Hắn tại quan lễ chi niên còn không có đột phá võ vương. Cái này Mạc Thương Ly vậy mà có thể đạt tới võ vương đỉnh phong. Mà lại đan thuật cùng y thuật đều là tông cấp nhất đoạn. Đây cũng quá yêu nghiệt, chẳng lẽ kỳ ngộ so với mình còn nhiều. Thiên tài như thế không đơn thuần là Đông Châu số 1. Cũng là trưởng môn khâm điểm vì ta Đông Châu đại biểu. Là cửu châu thiên tài bảng một trong. Khấu Minh Lý tiếp tục nói. Thì ra là thế. Cổ Mộc hình như có sở ngộ. Nói, đây chính là cái cuối cùng chính mình chưa thấy qua cửu châu thiên tài. Quân không thấy. Hạng Vũ, cửa đông bên trong, cửa tây bên ngoài, Mai Lan, Chiến Liệt, La Mật, Kiếm Phong. Cùng cái này Mạc Thương Ly, Cổ Mộc cũng coi như chân chính nhận toàn thượng vũ đại lục xuất sắc nhất cửu cái cửu châu thiên tài. Mạc Thương Ly lợi hại như thế, vì sao muốn bị trưởng môn cấm phong đâu? Cổ Mộc không hiểu hỏi. Khấu Minh Lý nói ra, 5 năm trước, trưởng môn dẫn đầu đội ngũ tại thượng vũ đại lục trở về sau. Mạc Thương Ly bế quan. Cũng tự tiện luyện chế ma dược đạo trung phẩm đan dược lại phục dụng. Cuối cùng lâm vào hôn mê. Trưởng giáo dưới cơn nóng giận. Phong tỏa hắn tất cả tin tức. Để tránh đệ tử bắt trước. Cổ Mộc trợn tròn hai con ngươi nói ra. Hắn hiện tại còn hôn mê. Tính đến năm nay. Mạc Thương Ly đã hôn mê 5 năm. Trưởng môn không có đi tìm thái thượng trưởng lão trị liệu sao? Cổ Mộc dò hỏi, Khấu Minh Lý thì lắc đầu nói ra, tìm, nhưng Thái Thượng trưởng lão nói, kẻ này phục dụng chính là vô cùng kỳ quái ma dược đan. Hắn cũng bất lực, còn có loại chuyện này. Cổ Mộc phiền muộn, đương nhiên, hắn không phải quan tâm cái nào Mạc Thương Ly có thể hay không tỉnh lại, mà là đối Thái Thượng trưởng lão y thuật sinh ra chất vấn. Đây không phải tối cường y giả sao? Ngay cả mình ra đệ tử đều trị liệu không tốt. Linh Linh còn có hay không hy vọng chữa khỏi đâu?